Tổng giám đốc không thể xa tôi sao? Chương 21 giờ 21 kết thúc chuỗi ngày chạy deadline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tháng vật vã với deadline trên trường, cuối cùng Tuấn Minh cũng hoàn thành xong bài báo cáo hôm nay, đến lượt nhóm của Tuấn Minh trình bày. Anh được phân công lên thuyết trình trước lớp, ngay khi vừa cầm micro bước lên, ở bên dưới cả lớp đã không ngừng hú hét. Tuấn Minh, giọng mấy bạn gái trong lớp là to nhất. Xin chào cô và các bạn, em xin đại diện cho nhóm 7 thuyết trình về đề tài ngôn ngữ trong các chiến dịch truyền thông của các nhãn hàng lớn tại Việt Nam. Bla, bla, giọng nói trầm ấm, trong trẻo, đôi chỗ lại lên cao, xuống thấp, nhanh nhanh, chậm rãi. Ngữ điệu thay đổi liên tục, phong thái của anh như một diễn giả trông rất lôi cuốn, làm người nghe phải chú ý. Tuấn Minh tự tin nói về bài của nhóm mình. Anh hiểu tường tận nội dung nên trình bày hết sức lưu loát và dễ hiểu. Cho dù không hiểu cũng thích nghe nữa. Hi hi, suốt 15 phút Tuấn Minh lần lượt đem hết các kiến thức gói gọn, sử dụng câu từ sao cho ngắn gọn, xúc tích nhất giới thiệu đến mọi người. Bản uốt nộp cho cô giáo dài 35 trang, bài trình chiếu 17 slide, Tuấn Minh lên thuyết trình chỉ trong 20 phút. Cả lớp im lặng, mọi ánh mắt đều hướng lên phía bảng nghe. Người thuyết trình quốc dân, nói, phần cuối, 5 phút còn lại chính là phần tương tác. Tuấn Minh đưa ra 3 câu hỏi để tổng hợp lại các kiến thức. Nếu như những nhóm trước thì cánh tay đưa lên chỉ lác đác một vài người. Bây giờ cũng gần đến trưa, cơn đói bụng, mệt mỏi, buồn ngủ kéo đến khiến mọi người đều uể oải. Ai cũng mong, nói nhanh nhanh còn cho người ra ăn uống nữa. Nhưng đến nhóm của Tuấn Minh thì không phải là không khí như vậy. Phần tương tác là vui nhất, tham gia sẽ có quà gói mang về. Tuấn Minh hào hứng, các bạn nữ trong phòng, ngoại trừ cô giáo, tất cả đều xung phong. Có mấy cô nữ ngồi bàn đầu chạy ùa lên trả lời, đứng bên cạnh Tuấn Minh thẹn thùng. Câu trả lời của Ngọc Anh là hoàn toàn chính xác, cô bạn mừng như chưa từng được mừng, cười không thôi. Nhóm thuyết trình có chuẩn bị vài cái bánh chocopi như phần quà tặng cho người trả lời đúng. Tuấn Minh đi lấy một cái bánh đưa cho Ngọc anh còn tặng miễn phí thêm nụ cười của mình. Cô bạn Ngọc Anh chết trong lòng vì sung sướng. Ôi mẹ ơi, người gì đâu dễ thương quá. Cứ vậy lần lượt hai câu còn lại đều có chủ nhân trả lời đúng, ai cũng có bánh cầm về bàn. Gói bánh chocopi ngọt ngào thơm lừng mùi sô-cô-la y như Tuấn Minh vậy. Không ai nỡ ăn nó hết cả. Phần thuyết trình của em đến đây kết thúc, mong cô và các bạn góp ý thêm cho bài hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tiếng vỗ tay giòn giã kết thúc phần thuyết trình cho buổi thi cuối kỳ ngày hôm nay. Nhóm của Tuấn Minh đã khép lại nó một cách trọn vẹn và đầy hào hứng. Nếu nội dung thuyết trình chỉ được 8 điểm thì người thuyết trình đã mang đến cho bài một con số đẹp hơn, 9 điểm. Từ đầu buổi đến giờ cô giáo ngồi ở cuối lớp để nghe các nhóm trình bày phần của mình. Sau khi 7 nhóm hoàn thành, thời gian còn lại chính là nhận xét và cho điểm. Nhóm 7 có một số ưu điểm sau. Về nội dung trình bày trong tài liệu thì đầy đủ chi tiết. Các em phân tích thống kê số liệu tốt, người thuyết trình hay, trình bày lôi cuốn. Khen cho bạn Tuấn Minh, kiến thức đưa ra cô đọng, truyền tải rất đầy đủ ý và trọn vẹn thông tin. Khả năng tổng hợp thông tin trong khoảng thời gian ngắn để tính toán lấy phần nào bỏ phần nào đó cũng là một nghệ thuật. Em làm rất tốt, bản trình chiếu ngắn gọn, thiết kế đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là đề tài của nhóm em không phải đề tài mới, không có tính khả dụng cao. Đề tài này cũng có nhiều anh chị khóa trước các em làm rồi, cô hơi tiếc một chút. Với khả năng của 10 bạn trong nhóm em, cô nghĩ sẽ làm được tốt hơn nữa. Nhưng không sao, từ đầu đến giờ, đây có lẽ là nhóm làm cô ưng nhất. Về tổng thể nhóm của Tuấn Minh được 8 điểm, riêng bạn MC thuyết trình hay, cô cộng thêm 1 điểm nữa. Cô giáo quay sang Tuấn Minh mỉm cười, vỗ vai, kỹ năng thuyết trình của em rất tốt, sau này cố gắng phát huy. Tuấn Minh trong lòng như nở hoa, anh cúi đầu cảm ơn nhiều lần. Sau khi nhận xét và cho điểm xong tất cả, cô giáo quay xuống lớp, cô cảm ơn lớp suốt 3 tháng qua chúng đã cùng nhau cố gắng, cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Buổi hôm nay cũng là buổi cuối cùng chúng ta làm việc với nhau. Nhưng sau này nếu các em có việc gì cần thì cứ gửi email hay gọi cho cô nhé. Đây là lớp nghiên học nghiên cứu tốt nhất trong 5 lớp cô dạy, chúc mừng các em. Cảm ơn các em rất nhiều. Cả lớp yên lặng lắng nghe cô nói, Tuấn Minh thay mặt cho lớp lên phát biểu. Dạ em và các bạn cũng rất cảm ơn cô vì thời gian qua đã cùng đồng hành với lớp và với nhóm em để hoàn thành bài thuyết trình. Em chúc cô sẽ luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc ạ. Cô giáo mỉm cười, đến ôm Tuấn Minh rồi vẫy tay tạm biệt lớp. Kết thúc chuỗi ngày chạy deadline, ngày mai Tuấn Minh sẽ đến tiệm để làm việc lại. Cách chương.